Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 56, tỉnh tố ám sinh 7. Sau trần tỷ thí ngày đó, Lý Lộ trở về vì lão tử hắn giáo huấn một trận, nhưng Lý Lộ đã quyết định làm đại trượng phu Nhất Ngôn Kiều Đỉnh, lời nói ra nhất định phải làm được, khiến lão tử hắn tức giận suýt nữa vung kiếm chặt đứt chân hắn. Cuối cùng vẫn nghe theo tướng quân phu nhân ngăn cản, nếu dám đánh chết nhi tử liền đánh chết nàng trước. Lão tướng quân luôn luôn sợ vợ, sao còn dám có gan chém đứt chân Lý Lộ nữa, cũng chỉ có thể tùy ý hắn. Ai ngờ sau khi đại hội kết thúc, Mộ Như Nguyệt lại biết mất tích. Vì thế Lý Lộ không thể không nhờ bằng hữu hỗ trợ tìm người. Nếu Mộ Như Nguyệt không ra khỏi Mộ Trạch một chuyến, hắn cũng không thể tìm được nàng. Ta suýt nữa thì quên chuyện này. Mộ Như Nguyệt đứng dậy, hoạt động bả vai nói, Lý Lộ, giúp ta triệu tập một ít cường giả. Lý Lộ chớp mắt, người cần cường giả làm cái gì? Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái nói, đương nhiên là để mở rộng thế lực. Dù sao một mình ta năng lực hữu hạn, nếu muốn tiếp tục sinh tồn, càng cần phải có một thế lực riêng. Nói tới đây, Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn nói, cho nên chuyện này giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy, Lý Lộ ngượng ngùng sờ óc nói, chủ tử, ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Còn không phải chỉ là triệu tập cường giả thôi sao? Lý Lộ ta đều có biện pháp, cam đoan trong vòng 3 tháng giúp ngươi triệu tập rất nhiều cường giả. Đương nhiên, chủ tử cũng phải có đủ tiền vốn mới có thể khiến cường giả nguyện ý công không hiến. Chuyện đó ngươi yên tâm đi. Mộ Như Nguyệt cười khẽ nói, mặt khác truyền lời nói, nếu nguyện ý trung thành với ta, mỗi người sẽ được một viên tẩy tủy đan. Đương nhiên, những chuyện này phải tiến hành bí mật, đừng để những người trong hoàng cung biết. Ánh mắt Lý Lộ sáng lên, tẩy tủy đan chính là thứ tốt, ít nhất có thể làm thiên phố trở nên mạnh hơn. Chủ tử, thế lực riêng của chúng ta tên là gì? Mộ Như Nguyệt vứt cằm, trầm mặt nửa ngày mới nói, gọi là Thí Thiên Môn đi. Thí Thiên Môn, cho dù nghịch thiên có muốn đối nghịch với bọn họ cũng sẽ thí lại thiên. Thí Thiên Môn, tên này không tồi. Ha ha, chủ tử, sau này chúng ta đi theo ngươi không phải là thiên thôi sao? Nếu thiên bất công thì nó thì đã làm sao? Lý Lộ cười ha ha, hiện tại hắn còn không biết, quyết định hôm nay là chuyện hắn làm đúng nhất trong đời. Cho đến nhiều năm về sau, còn vì quyết định của mình mà cảm thấy may mắn. Thí Thiên Môn, thời điểm không có người chú ý. Dạ Vô Trần thầm nở nụ cười, cái tên ký phách này đúng là rất hợp với nàng. Mộ Như Nguyệt không cảm thấy cái tên này có gì đặc biệt, chỉ biểu lộ khát vọng của nàng mà thôi. Kiếp trước xa xa vì cứu mạng phụ thân mà làm trái ý trời, khiến thiên lôi giáng thế, cuối cùng mất mạng dưới đạo thiên lôi kia. Nếu thiên lôi đã vô tình như thế, diệt nó thì đã làm sao? Lý Lộ, nếu hiện tại người đã trở thành thuộc hạ của ta, vậy ta giới thiệu với ngươi một người. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh nói, đây là quỷ vương Dạ Vô Trần. Lý Lộ kinh ngạc suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn trợn to mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ vô song của Dạ Vô Trần, lại nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hùng hăng nuốt một ngụm nước bọt. Chủ tử, có lầm hay không? Không phải sung mạ quỷ vương rất xấu sao? Làm sao đốn lên lại tuấn mỹ như vậy? Dù là hoa vương cũng không bằng một phần của hắn. Chương 57, tình tố ám sinh. Hắn thật sự rất khó tin, nam nhân tuấn mỹ này chính là quỷ vương xấu xí mà phố phường đồn đãi. Này chính là hai người sao? Ta cần lừa ngươi sao? Mộ Như Nguyệt nhún vai nói. Nhưng mà Lý Lộ do dự nửa ngày thì thào nói, lời đồn này từ trong cung truyền ra, ta còn tưởng là thật chứ. Trong cung? Mộ Như Nguyệt nheo mắt, xem ra phải tra xuất xứ của lời đồn một phen. Hiện tại không quản nhiều như vậy, Lý Lộ, trong vòng 3 tháng ngươi có thể chiêu mộ cho ta bao nhiêu cường giả? Nếu có tẩy tủy đan, ta có thể giúp ngươi triệu tập 100 cường giả cấp 5 đến cấp 8. Còn trên cấp 8, tẩy tủy đan không có gì hấp dẫn đối với bọn họ. Tốt, ta cho ngươi thời gian 3 tháng. 3 tháng này nàng cũng muốn tận lực tăng năng lực của mình lên. Lúc Lý Lộ xoay người chuẩn bị rời đi, người của Mộ gia đã tìm tới cửa. Mộ Y Tuyết liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dạ Vô Trần bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt si mê nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn, không cách nào rời mắt được. Một đầu tóc đen như mực, làn da thiếu niên trắng nõn trong suốt, con người sạch sẽ mang theo vài phần ngây thơ, chưa trải sự đời. Môi mỏng tuyệt đẹp hơi cong lên. Chỉ là đôi mắt thiếu niên trước sau chỉ có một như nguyệt, trong mắt có sự ỉ lại giống như chỉ chứa được một người tồn tại. Mùi tuyết ghen ghét nắm chặt tay, móng tay dài hơi trắng bệch. Một màn hài hòa kia làm đau mắt nàng, khiến nàng hận không thể giết Mộ Như Nguyệt để thay thế. Vị công tử này, người là ai? Vì sao lại ở cùng đại tỷ ta? Mùi tuyết cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, sau đó chuyển mắt sang Dạ Vô Trần, tức giận hỏi. Dạ Vô Trần có chút sợ hãi liếc nàng một cái nói, nương tử, nữ nhân điên này thật đáng sợ, đuổi nàng đi có được không? Nữ nhân điên? Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Y Tuyết hơi biến sắc. Nếu không phải Mộ Tình đưa mắt ra hiệu, nàng không được xúc động, chỉ sợ nàng đã xông lên cướp thiếu niên này về bên cạnh mình rồi. Vị công tử này, ta không phải nữ nhân điên, vị bên cạnh ngươi mới là nữ nhân điên. Tuyết Nhi, Mộ Tình trừng mắt nhìn nàng một cái. Sớm biết nàng sẽ xúc động như vậy, hắn đã không đồng ý cho nàng theo tới. Dù sao mục đích của hắn là khiến Mộ Như Nguyệt về nhà. Trong mắt Mộ Y Tuyết toàn là phẫn nộ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ ghen ghét nhìn Mộ Như Nguyệt. Nương tử là người tốt, mới không phải là những nhân điên gì. Sắc mặt Dạ Vô Trần đỏ bừng, con người sạch sẽ tràn đầy lửa giận. Người dám khi dễ nương tử, ta sẽ giết ngươi. Mộ Như Nguyệt sửng sốt nhìn hắn một chút, thấy sát khí trong mắt hắn, kinh ngạc hỏi, Vô Trần? Trong lòng nàng, Dạ Vô Trần sạch sẽ tốt đẹp, giống như đứa trẻ chưa hiểu sự thế. Lại không ngờ hắn còn có thời điểm nổi sát khí. Cha ta đã từng nói, làm nam tử phải biết bảo vệ thê tử của mình. Ta là một nam tử Hán, cho nên bất cứ ai khi dễ nương tử của ta, ta sẽ giết người đó. Ta nhất định sẽ giết nàng. Dạ Vô Trần nhìn về phía Mộ Y Tuyết, vẫn nộ nói, nếu là người khác nói những lời này, có lẽ Mộ Như Nguyệt không tin. Nhưng nếu là Dạ Vô Trần nói, nàng tin tưởng cho dù hắn không làm, cũng nhất định sẽ làm. Không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vô Trần, đừng để máu tươi với bẩn đôi tay này. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng cầm tới tay hắn, mỉm cười nói, chuyện giết người cứ để ta làm. Ngươi là người sạch sẽ nhất trên đời này, ta sẽ không để tay ngươi bị máu tươi làm ô uế. Chương 58, khất cái từ đâu tới. Mộ Y Tuyết tức giận đỏ mặt, nàng đang muốn nói gì lại bị Mộ Tình lạnh giọng ngăn cản. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng không quá hiểu chuyện, đừng quên mục đích bọn họ tới đây là gì. Tuy rằng rất tức giận, nhưng Mộ Y Tuyết cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng. Nàng hùng tợn trừng mắt nhìn Mộ Như Nguyệt ngồi bên một bên, cuối cùng vẫn không nói gì. Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi không hiểu chuyện, ngươi là tỷ tỷ đừng chấp nhận nàng. Mộ Tình quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, áy náy nói, trước kia là cha thật có lỗi với ngươi, bây giờ ta đến đón ngươi về nhà. Yên tâm, về sau ta sẽ bù đắp thua thiệt cho ngươi. Chúng ta về nhà được không? Ánh mắt Mộ Tình chân thành tha thiết nhìn Mộ Như Nguyệt. Nếu không biết còn tưởng hắn là một phụ thân tốt không tiếc hạ mình, có thể đón nữ nhi về nhà. Nhưng mà Mộ Như Nguyệt sẽ dễ dàng tin tưởng hắn sao? Mộ Như Nguyệt cười cười, trong mắt mang hà khí. Lý Lộ, tiễn khách, nơi này của ta không chào đón người Mộ gia. Vâng, chủ tử. Lý Lộ đã sớm ngứa mắt những người này, nếu không phải không có mệnh lệnh của Mộ Như Nguyệt, hắn đã ném hết bọn họ ra ngoài. Sắc mặt Mộ Tình khẽ biến, hắn không ngờ mình đã hạ mình. Nguyện ý, đến thỉnh nàng trở về mà nữ nhân này còn không đồng ý. Mộ gia chủ, Mộ Tam tiểu thư, các người còn thất thần làm gì? Không nghe chủ tử ta nói sao? Chẳng lẽ còn về để huyết nhiễm đương trường các ngươi mới chịu đi? Lý Lộ nhíu mày tức giận nói, sắc mặt Mộ Tình trầm xuống. Lý công tử, tuy ngươi là công tử phủ tướng quân, nhưng cũng không thể quản chuyện của Mộ gia. Thật kỳ quái, ta có quản chuyện nhà ngươi sao? Vẻ mặt Lý Lộ nghi hoặc, giống như thật không hiểu chuyện gì. Rõ ràng ta đang thay chủ tử đuổi một số vật không biết xấu hổ đi. Cái này thì liên quan gì đến Mộ gia ngươi? Chủ tử của ta lại không phải là người Mộ gia. Ngươi! Mộ Tình tức xanh mặt, cả người tản ra sát khí. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không muốn cùng ta trở về Mộ gia? Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, ánh mắt không nóng không lạnh đảo qua khuôn mặt xanh mét của Mộ Tình, không nói lời nào, nhưng Mộ Tình có thể từ sắc mặt nàng biết được quyết định của nàng. Nếu nàng đã không đồng ý, vậy chỉ có thể động thủ. Ánh mắt Mộ Tình lóe lên, thời điểm hắn chuẩn bị ra tay,